Chương 225, Quan Âm tỷ tỷ. Hứa Tiên nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, trong lòng cái kia phần suy nghĩ chưa từng dập tắt mảy may, thế nhưng là nhìn Tạ Vân Phi ở phía trên giả thần côn, hắn liền một mặt khó chịu. Bạch cô nương, không cần thiết tin tưởng những này gạt người đồ chơi. Hứa Tiên đi tới nói ra, chỉ có nội tâm kiên trì, mới là rõ ràng mặt khác đều là hư ảo. Bạch Tố Trinh thân thể lắc một cái, cảm thấy Hứa Tiên nói có chút đạo lý, thế nhưng là nắm vuốt trong tay lá thăm, nghĩ đến Pháp Hải mới vừa nói qua mà nói, nếu tại Phật tiền cầu lấy vật này, đó chính là tin vào mệnh trung chú định an bài, sao lại không nhận. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Hứa Tiên, hướng phía hắn cười cười, không nói một lời, thế nhưng là khiêu khích ý vị lại rõ ràng cực kỳ. Pháp Hải thầm nghĩ đến không giống với, hắn đã sớm xem thấu Hứa Tiên thân phận, biết được hắn chính là năm đó tiểu mục đồng, chỉ cần Bạch Xà báo ân, hắn cũng là rõ ràng sợ phi thường, thế nhưng là nghĩ đến năm đó thật vất vả lấy được đan dược, đều bị Bạch Xà cho ăn cắp. Nghĩ đến tầng này, Pháp Hải tâm tình liền rất tồi tệ. Nếu muốn báo hạ Pháp Hải QNZ có tiểu tâm tư, còn không bằng nói sư phụ là tiểu mục đồng, cho đến lúc đó, Bạch Tố Trinh khẳng định sẽ tìm sư phụ báo ân. Thế nhưng là sư phụ là một người xuất gia, làm thành tín Phật tử, sư phụ khẳng định sẽ cự tuyệt Bạch Tố Trinh báo ân ý nghĩ, cho đến lúc đó, báo ân không thành Bạch Tố Trinh, sớm muộn sẽ đoạn không được vốn có nhân quả. Cho đến lúc đó, muốn hoàn mỹ thành tiền, liền sẽ có rất lớn lỗ thủng. Nghĩ đến đây, Pháp Hải cười, trong mắt lóe lên tà ác quan mang. Nếu năm đó trộm ta đan dược, hiện tại liền muốn để cho ngươi báo không được ân. Pháp Hải đột nhiên nói ra, Bạch cô nương, nếu như trong lòng còn có lo nghĩ, hay là cầu lấy Phật tổ phù hộ tốt cũng có thể tìm kiếm hậu điện Quan Thế Âm Bồ Tát giải đáp, nhất là các ngươi nữ tử, cầu lấy Bồ Tát trợ giúp, sẽ tốt hơn một chút. Bạch Tố Trinh bị người đánh thức, từ dưới nu y đến nay, đều là Bồ Tát đang ủng hộ nàng, cùng nhau đi tới, mỗi khi thời điểm do dự, đều là Quan Âm Bồ Tát tại chỉ điểm. Nghĩ đến đây, Bạch Tố Trinh vội vàng sau khi đi mặt Quan Âm trong cung điện. Tạ Vân Phi cùng Pháp Hải tự nhiên theo mà đi, Hứa Tiên càng sẽ không buông tha, hắn hiện tại chính vắt hết óc nghĩ đến như thế nào sửa đổi ấn tượng, chờ đến Quan Âm trong nội đường, Bạch Tố Trinh đã quỳ trên mặt đất, bộ dáng thành kính. Đệ tử Bạch Tố Trinh, ngàn năm trước đó bị tiểu mục đồng cứu, hôm nay mê mang không biết như thế nào báo ơn. Bạch Tố Trinh tự nhiên đem nỗi thống khổ của nàng hướng Bồ Tát thổ lộ hết, mà Tạ Vân Phi thần nhãn mở ra, lại phát hiện cái này Bồ Tát giống như pháp thân giáng lâm, tựa hồ sống lại một dạng hướng phía Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu. Tạ Vân Phi ngây dại, lại mở mắt nhìn kỹ, giống như không có thay đổi gì. Bồ Tát Tạ Vân Phi nhỉ non một câu, lần này Bồ Tát thật mở mắt, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn, thần kỳ là một bên vây xem Pháp Hải bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Đột nhiên bên trong, thời gian không gian đều bị động lại ở một dạng. Sau đó chỉ thấy Bạch Tố Trinh một mặt vui vẻ đứng lên chắp tay trước ngực, thành kính vô cùng hô, đệ tử tham kiến thêm Bồ Tát giáng lâm. Pháp thân giáng lâm, rơi vào cái này kim tượng bên trên, càng nhiều là trang nghiêm thần thái phong mạo. Tạ Vân Phi thấy ngây dại, từ ban đầu biến thành lao hầu Bồ Tát, đến trong sơn trang biến thành tam muội hoạt bát nữ tử. Tạ Vân Phi cảm nhận được đều là sinh động Bồ Tát, Tạ Vân Phi cảm thấy nhiều nhất hay là Bồ Tát vô tình hay cố ý thiên vị. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không phải tận lực ẩn tàng, mà là vốn là như vậy, nhất là nhìn thấy Bồ Tát hai mắt, không có cái gọi là cao thâm mặt trác, mà là phi thường có tính người con mắt. Bồ Tát ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tạ Vân Phi, thoáng như do xuân hiu hiu, tâm niệm thông suốt. Giờ phút này kỳ diệu nhất cảm giác chính là Bồ Tát rõ ràng là tại đáp lại Bạch Tố Trinh, thế nhưng là có một loại cảm giác tại chú ý Tạ Vân Phi. Đều nói Quan Âm Bồ Tát có pháp thân ngàn vạn. Loại cảm giác này có lẽ chính là như vậy nguyên do đi. Tạ Vân Phi mở to con mắt, âm thầm nói thầm, ta đây là tại cưa gái đâu, Bồ Tát ra Bồ Tát, ngươi sẽ không lấy Bạch Tố Trinh tìm Hứa Tiên a, ta thế nhưng là thân định người thỉnh kinh a, nói thế nào ta đều là ngươi dòng chính a, tốt xấu hẳn là đem tài nguyên cái gì hướng ta chuyển gì đi, nếu là tiện nghi Hứa Tiên, tên hôn đảng kia còn không phải tên hòa thượng. Tạ Vân Phi lo dịp đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Rõ ràng là tên hòa thượng, hiện tại đường hoàng tại Bồ Tát trước mặt đầu đen rau muống cưa gái. Loại chuyện này, thật không sợ Bồ Tát nói cái gì a, cũng may ta không có lên tiếng, ta ở trong lòng nói thầm, chán a tam tạng, lần trước trang viên sự tình, lá gan của người không nhỏ. Đang lúc Tạ Vân Phi bản thân thỏa mãn thời điểm, Một cái thanh âm đột ngột liền như vậy từ đáy lòng vang lên, Tạ Vân Phi lập tức hô hoàng bét, không cần phải nói, thanh âm này chính là Bồ Tát, cái này hoàn toàn là sẽ độc tâm thuật bản lĩnh A. Nếu Bồ Tát hỏi cái này chủ nói, liền đại biểu cho nàng cũng không tức giận, chỉ là cố ý làm khó dễ chính mình, lập tức nịnh nọt vô cùng mà nói, Quan Âm tỷ tỷ, ngài coi như trách oan ta, ta lúc ấy cũng không có nhìn ra là Bồ Tát, chỉ là ngài huệ chất lan. Tâm, tự nhiên hợp nhất, chỉ là kìm lòng không được mà thôi. Tốt một cái kìm lòng không được Bồ Tát ngữ khí không mang theo một tia tình cảm nói ra, nghe được Tạ Vân Phi hoàn toàn không cầm nổi, QNZ không biết được Quan Âm tỷ tỷ đến cùng là tức giận hay là không có sinh khí. Loại này cao cao tại thượng tỷ tỷ, liền xem như đem đầu ngang đến lại cao hơn, cũng sẽ cảm thấy cách mình thật xa khoảng cách, quan sát từ đằng xa, đều sẽ vừa lòng thỏa ý. Kỳ thật Tạ Vân Phi từ nhỏ đã muốn có một người tỷ tỷ, luôn cảm thấy có một người tỷ tỷ, liền có thể che chở chính mình, bảo vệ mình, mưu tính bảo hộ, xa so với loại kia thô bạo ngang ngược thấm vào ruột gan. Tạ Vân Phi xấu hổ cười một tiếng, ấp úng nói, Quan Âm tỷ tỷ, Bạch Tố Trinh bên này, cũng không nên tiện nghi cái kia kiếm tiên A. Tiện nghi người khác ý của ngươi là muốn tiện nghi ngươi sao? Bồ Tát lại mắt liếc Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trong nháy mắt có loại bị nhìn hết cảm giác, giống như ở trước mặt nàng, bí mật gì cũng không có. Bồ Tát nói lời, nguyên lai sắc bén như vậy, rõ ràng không có cái gì tình cảm gia nhập trong đó, thế nhưng là nói ra, luôn có để cho người ta không phản bác được cảm giác. Ngươi là người thứ nhất gọi ta Quan Âm tỷ tỷ người. Lá gan của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Quan Âm tỷ tỷ nghĩ nghĩ, bổ sung một đầu. Tạ Vân Phi nghĩ thầm, lá gan của ta cũng không phải lớn như vậy đơn giản đâu. Đường Tam Tạng Bồ Tát hô, doa đến Tạ Vân Phi gần chết, quên quên, Bồ Tát biết độc tâm thuật ta.